Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Miểu định đẩy hắn ra để gọi người vào giúp đỡ. Nhưng tay hắn yếu ớt nắm lấy nàng, không cho nàng rời đi. Thả ta ra, nàng vùng vẫy, rất dễ dàng thoát khỏi tay hắn. Muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Mộ Dung Hành không có chỗ dựa. Thân thể loạng choạng, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Dòng máu đỏ tươi từ vết thương càng chảy ra nhiều. Vô cùng chướng mắt, Nhan Miểu thấy vậy, mí mắt giật mạnh, nàng không thể tiếp tục ra ngoài. Đành vội vã gọi người vào. Vừa đỡ hắn dậy, Mộ Dung Hành mở mắt, có vẻ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ngực hắn đau nhức, nhưng hắn chỉ biết đó không phải là vết thương trên cơ thể. Tình yêu trong hoàn cảnh đầy đắng cay này lại nảy nở mạnh mẽ. Nhưng trái tim nàng đã thuộc về người khác. Hắn nghĩ đến đây, không kìm được lại phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này khiến Nhan Miểu hoảng sợ. Sao Mộ Dung Hành lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Những ngày qua làm sao hắn có thể chịu đựng được? A Thuận dẫn Sở Dược từ hậu viện đến chữa trị cho Mộ Dung Hành. Nhan Miểu thấy hắn đã bất tỉnh, chỗ ngồi bên cạnh hắn cũng đã có người khác thay thế. Trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể lại gần. Mặc dù nàng có chút kiến thức về y thuật, nhưng dùng thuốc thì không bằng những đại phu lão luyện. Để nàng chữa trị khéo còn không thuận tay bằng hạ độc. Bận rộn một hồi, Sở Dược cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hừ mấy tiếng, vẻ mặt không hài lòng. Quay sang A Thuận nói, nếu chủ tử không muốn sống nữa, tự mình đi tìm một chỗ yên tĩnh ở góc Đông Nam mà nằm đi. Sao lại phải làm mình thành bộ dạng này để làm khó lão phu? Vị Sở đại phu này trước kia từng theo lão vương gia xuất quân, tính tình có phần nóng nảy, tuổi khoảng 40, là người không sợ trời không sợ đất, đã từng thấy qua đau kiếm vô tình, cũng chẳng hề sợ quyền quý thế gia. Nếu không phải vì có người nhờ vả, ông đã sớm bỏ nghề từ lâu rồi. Ai ngờ người chủ mới này lại là kẻ thích tự làm khổ mình. Cái mạng mà ông khó khăn lắm mới cứu được, chỉ một chút sơ suất đã làm thành bộ dạng nửa sống nửa chết thế này, ông không tức giận sao được. A Thuận liếc nhìn Nhan Miểu đứng bên cạnh, trong lòng thầm đoán việc chủ tử ho ra máu có liên quan đến phu nhân hay không. Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Sở đại phu, ngài đúng là hoa đà tái thế, y thuật cao minh, không ai bì kịp. Lời khen này lọt vào tai Sở Dược nghe xong trong lòng khá hài lòng, nhưng vẫn không quên trừng mắt một cái về phía hắn, cũng không thốt thêm lời. Đại nghịch bất đạo, nào nữa, ngài nghĩ chủ tử bị thương nặng không? Khi nào thì có thể tỉnh lại? A Thuận hỏi đúng vào điểm mà Nhan Miểu đang lo lắng. Nàng vẫn chưa hoàn thành mục đích chuyến đi này, huynh trưởng nàng cũng vẫn chưa được thả ra. Bây giờ Mộ Dung Hành đối với nàng rất quan trọng. Tuy nhiên, Nhan Miểu vẫn không biểu lộ chút quan tâm nào đối với Mộ Dung Hành. Sở Dược thu dọn dụng cụ, vừa rửa tay vừa châm chọc nói, hắn tỉnh hay không, khi nào tỉnh, không phải là việc của ta. Nếu muốn biết thì đi hỏi vị ở Diêm La Điện kia kìa đi. Nói xong, ông vung tay bỏ đi. Vị ở Diêm La Điện? A Thuận suy nghĩ một lúc, chẳng phải là Diêm Vương sao? Nghe vậy, hắn lập tức hoảng hốt, loại chuyện này mà dám đùa được sao? Ngay sau đó, Nhan Miểu bước đến bên giường, đặt tay lên mạch của Mộ Dung Hành, mặc dù yếu ớt nhưng đã ổn định hơn nhiều. Rõ ràng vị đại phu kia quả thật rất tài giỏi, chỉ với vài cây kim đã có hiệu quả như vậy. Hắn mạch đập ổn, không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương chưa lành hẳn, cần chăm sóc kỹ càng. Nghe nói chủ tử không nguy hiểm, A Thuận mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô thức kêu lên, vâng, phu nhân, nhưng ngay sau đó mới nhận ra mình nói sai. A Thuận muốn vả miệng một cái, chỉ đành nhắm mắt, nhanh chóng sửa lại, cảm ơn Nhan tiểu thư. Nữ tử chẳng có chút phản ứng gì, chỉ là một cách gọi mà thôi. Nàng sẽ không để tâm. Chỉ là bây giờ, Mộ Dung Hành phải tỉnh lại sớm mới tốt. A Thuận, người mang thuốc mà đại phu kê ra nấu lên. Thuốc phải uống sớm mới nhanh khỏi. Lời nói này khiến A Thuận trong lòng cảm thấy ấm áp. Phu nhân vẫn như xưa, quan tâm chăm sóc người khác, đặc biệt là đối với chủ tử. Nàng không nỡ để người ta phải chịu khổ. Bây giờ giữa hai người mặc dù không còn như trước, nhưng tình cảm vẫn còn đó. Thuốc đã được người hầu nấu xong, rất nhanh đã mang đến. Nhan Miểu bảo A Thuận giúp nâng Mộ Dung Hành dậy, nàng sẽ tự mình cho thuốc. A Thuận nghĩ thầm, nữ tử làm việc tỉ mỉ và dịu dàng, chắc chắn sẽ làm tốt hơn một nam nhân vụng về như hắn. Nhưng chẳng bao lâu sau, A Thuận đã đứng ngây người. Đây đâu phải là tỉ mỉ dịu dàng gì, rõ ràng là đang mặc sức trả thù mà. Chỉ thấy Nhan Miểu cầm thìa sứ múc một muỗng thuốc đen xì, không hề thổi mà trực tiếp đưa vào miệng Mộ Dung Hành. Người hôn mê khó mà phối hợp, liên tiếp 3-4 lần không thể đút thuốc vào. Kiên nhẫn của Nhan Miểu đã hoàn toàn cạn kiệt. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng cho hắn uống thuốc, hy vọng hắn sẽ tỉnh lại. Nhan Miểu bỏ thìa xuống, chỉ cầm bát thuốc, quay sang A Thuận nói, giữ chặt hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của A Thuận, Nhan Miểu nắm lấy cằm Mộ Dung Hành, ép buộc hắn há miệng. Đôi tay như ngọc ấy ấn xuống gương mặt nam nhân, lực đạo chẳng hề nhẹ. A Thuận nhìn mà trong lòng lo lắng không thôi. Làm thế này chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nếu chủ tử tỉnh lại, hắn phải làm sao đây? Ngay sau đó, Nhan Miểu đút hết bát thuốc đang nóng bốc hơi vào miệng Mộ Dung Hành. A Thuận ngẩn ngơ, chẳng kịp phản ứng lại. Trời ơi, thuốc còn chưa nguội, nếu làm chủ tử bị bỏng thì phải làm sao? Mộ Dung Hành nhíu chặt mày, lặng lẽ chống lại hành động thô bạo này. Nhưng vô ích, cằm bị nắm chặt, buộc hắn phải nuốt hết thuốc. Nhan Miểu không suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng hắn nhanh chóng tỉnh lại. Một bát thuốc đã đút xong, ngay cả lưng Nhan Miểu cũng toát mồ hôi nhỏ li ti. Nơi này thật sự quá nóng. A Thuận run rẩy đặt Mộ Dung Hành xuống giường, đắp thêm tấm chăn mỏng. Hiện tại hắn sợ tới ngây người. Phu nhân dịu dàng hiền hậu trước kia đã biến mất. Bây giờ Nhan tiểu thư mới thật sự là người. Nhan Miểu đang nghĩ có nên mời vị đại phu kia đến để châm thêm vài mũi cho Mộ Dung Hành nhanh tỉnh lại không, thì ngoài cửa truyền đến tiếng báo. Thưa đại nhân, Tu tướng quân đã đến. Tu tướng quân, ánh mắt Nhan Miểu khẽ động, lộ ra chút vui mừng. Chính Tu tướng quân là người mà huynh trưởng nàng cần tìm. Nếu có thể trực tiếp thương thảo với ông ấy, vậy thì không cần hợp tác với Mộ Dung Hành nữa. Còn những đại sự thiên hạ, Nhan Miểu không quan tâm và cũng không muốn can thiệp. Cứ để phụ thân thương lượng cùng hắn là được. Nghĩ đến đây, Nhan Miểu không chút do dự, nàng chỉnh lại y phục, tìm chiếc mặt nạ vứt ở bên cạnh đeo vào. Bước ra ngoài thì thấy Tu tướng quân đã đến. Toàn bộ quá trình, A Thuận đều quan sát rõ ràng. Lúc này hắn đã ngây ra. Tu tướng quân đã tới. Phu nhân dường như còn vui mừng hơn khi gặp chủ tử. Hắn lại liếc nhìn Mộ Dung Hành đang hôn mê trên giường. Trong lòng chỉ có sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm cầu nguyện chủ tử nhanh chóng tỉnh lại. Bên này, Nhan Miểu đã ra ngoài, nàng tìm kiếm Lăng Du, nhưng tìm mãi mà không thấy người. Không biết cậu đã đi đâu chơi, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Mộ Dung Hành. Chắc hẳn không có gì nguy hiểm. Vì vậy, nàng nâng váy bước về phía tiền sảnh. Từ xa, nàng đã nhìn thấy bóng dáng một nam nhân mặc y phục cưỡi ngựa màu đen. Vai rộng eo thon, cao hơn 8 thước. Dù còn cách xa nhưng cũng cảm nhận được khí thế xa trường từ người y. Chắc hẳn vị tu tướng quân này đã trải qua nhiều trận mạc. Uy thế mạnh mẽ, không ngờ lại không phải là người mà huynh trưởng nàng trực tiếp tìm. Nếu không phải vì nàng đang ở đây, có lẽ cũng khó có cơ hội gặp được tướng quân này. hôm nay dù thế nào nàng cũng phải nói chuyện với y một lần. Bình Khê Nhan Miểu, tới đây bái kiến Tu tướng quân. Giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử vang lên từ phía sau. Ánh mắt Tu tướng quân khẽ động, y thu kiếm trong tay, từ từ quay người lại. Nhan Miểu nhìn người trước mặt, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen thuộc. Chỉ là trong khoảnh khắc này nàng không nhớ nổi đã gặp người này ở đâu. Dung mạo tuấn tú, ít nói, gương mặt kiên nghị qua bao nhiêu trận mạc càng làm cho y ta trông càng thêm cứng cỏi. Đây là cảm giác đầu tiên của Nhan Miểu khi nhìn thấy Tu tướng quân. Nam nhân thấy nàng cũng hơi ngạc nhiên. Không phải nàng đã mất tích nhiều năm sao? Lúc An Hòa Vương còn là thế tử đã nhờ y giúp tìm kiếm mấy lần. Nhưng lần nào cũng không tìm được. Hôm nay lại gặp được nàng ở đây. Ngay trong phủ An Hòa Vương. Nhìn có vẻ nàng sống cũng không tệ. Nếu Nhã Nhi biết chắc chắn sẽ rất vui. Vừa nghĩ đến Dụ Nhã, trái tim y lại cứng lại một chút. Nam nhân đặt kiếm xuống, giơ tay cung kính chào. Tại hạ Tu Tấn, bái kiến Nhan tiểu thư. Tu Tấn, Tu Tấn, ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bỗng nhiên được gợi lại. Hóa ra y chính là vệ sĩ bên cạnh Dụ Nhã. Nhưng sao hắn lại không ở trong kinh thành bảo vệ Dụ Nhã mà lại xuất hiện ở Vân Đô? Còn làm việc cho Mộ Dung Hành, Tu Tấn so với 4 năm trước đã trưởng thành nhiều, không còn sự ngây ngô, giờ đây y càng thêm chững chạc và ổn trọng. Binh sĩ Đại Chu có một tiêu chuẩn thăng chức riêng, nhưng đều áp dụng cho những chiến công đã được khẳng định trên chiến trường. Y có thể đạt đến chức tướng quân, hẳn là đã trải qua nhiều thử thách, giết không ít kẻ địch. Không ngạc nhiên khi chỉ nhìn bóng dáng của y cũng khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhan Miểu mặc dù không rõ tính cách Tu Tấn ra sao, nhưng nàng cũng hiểu rằng người có thể đứng bên Dụ Nhã chắc chắn không phải là kẻ tàn ác. Biết đâu chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết hơn một chút. Nàng khách sáo vài câu rồi mỉm cười hỏi, ngươi sao lại ở đây? Nhã tỷ tỷ đâu rồi? Không ngờ câu hỏi đơn giản này lại gợi lên sự phẫn uất và không cam lòng trong Tu Tấn. Ngón tay y siết lại, phát ra âm thanh cót két khiến Nhan Miểu sợ hãi. Nàng biến sắc, nhanh chóng hỏi, Nhã tỷ tỷ có chuyện gì sao? Ngươi mau nói đi. Tu Tấn đau lòng nhưng lại khó xử, chỉ có thể giả vờ không quan tâm. Lạnh nhạt đáp, tiểu thư đã gả đi rồi. Nàng đã có phu quân bảo vệ, không cần đến ta nữa. Cho đến lúc này Nhan Miểu mới bừng tỉnh, mỗi lần gặp Dụ Nhã đều có Tu Tấn bên cạnh bảo vệ. Lúc đầu nàng vẫn thắc mắc sao một vệ sĩ lại chu đáo đến vậy. Hiểu rõ sở thích của Dụ Nhã hơn cả nàng, giờ nàng mới hiểu, tất cả là vì Tu Tấn yêu Dụ Nhã. Không ngờ sau khi Dụ Nhã tỉ tỉ thành hôn, Tu Tấn lại tham gia quân ngũ, dấn thân vào chiến trường. Tu Tấn có tài năng, tuổi trẻ đang độ huy hoàng, có thể tạo dựng sự nghiệp. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn khi nhắc đến Dụ Nhã, có vẻ như hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Ngày xưa, hắn là vệ sĩ, Dụ Nhã là tiểu thư khuê các. Hai người cho dù có thế nào cũng không thể ở bên nhau. Cách chương.